hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Thẹn Thùng Rebecca. Ta kinh Riku đâu ba đại biểu Dressrosa Vương quốc cảm tạ trợ giúp của ngươi. Rikudo, khi trời ban đêm tại Dressrosa Vương quốc trong vương cung, bị Doflamingo lật đổ kinh Riku đâu ba tại cái này hoàng cung đại điện bên trong hắn một mặt cảm. Tạ mà nhìn xem trước mặt Rikudo, không có gì ta cũng là vương quốc một viên. Doflamingo tàn khốc thống trị căn bản là không cách nào đạt được dân chúng chân chính dân tâm. Đối mặt kinh Riku đâu ba cảm tạ Rikudo thì là khiêm tốn lắc đầu. Người thật là ta tiểu di sao? Trong đại điện này một bên Rebecca một mặt tò mò nhìn trước mắt Viola Violet. Đây là đương nhiên ta nhưng là mẹ ngươi muội muội. Viola Violet ngồi xổm xuống. Hắn một mặt ý cười nhìn trước mắt tiểu nữ hài này. Hắn không nghĩ tới tại mình kiếp này còn có thể nhìn thấy phụ thân của mình. Tỷ phu, còn có cháu ngoại của mình nữ. Đây hết thảy còn phải muốn cảm tạ ngươi. Violet nhìn về phía Rikudo. Lúc này ở Rikudo đang cùng kinh Riku vương còn có nàng tỷ phu Kiros ở nơi đó tán gẫu. Rebecca ngươi về sau liền đợi tại bên cạnh ta được không? Ta sẽ thay thế tỷ tỷ thật tốt chiếu cố ngươi. Violet sờ lên Rebecca cái đầu nhỏ. Đối ở trước mắt cô cháu ngoại này hắn có thể nói là tràn đầy thương yêu. Một cái tiểu nha đầu đáng thương. Tiểu Di, ta muốn theo phụ thân của ta cùng một chỗ. Rebecca trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười. Hắn nhìn về phía một bên cha mình Kiros. Hắn không bỏ được cùng phụ thân của mình tách rời. Phụ thân của ngươi chính là chúng ta Dressrosa Vương quốc quân đoàn trưởng. Hắn về sau đương nhiên cũng sẽ sinh hoạt tại vương đô bên trong ngươi liền cùng Tiểu Di cùng một. Chỗ A đến lúc đó ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Violet lắc đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mỉm cười. Đáng chết Monkey de Rikudo. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ngươi dạng này tính là cái gì anh hùng hảo hán? Lúc này rít lên một tiếng vang vọng toàn bộ Dressrosa Vương quốc Hoàng cung. Thanh tỉnh lại rách hạn hán. Hắn lúc này hai tay hai chân đều bị tròng lên trùng điệp xiềng xích. Mấu chốt cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn thế mà bị ném vào vương quốc vương cung hậu hoa viên ao nước phía dưới. Thân vì trái ác quỷ năng lực giả rách hạn hán tại bị nước biển hoàn toàn ngâm về sau. Hắn lúc này có thể nói là thân thể mềm nhũn không chịu nổi căn bản là không cách nào tránh thoát. Xiềng xích trói buộc, rách hạn hán có được một bộ phận ngư nhân huyết thống cho nên hắn có thể ở trong nước hô hấp. Thế nhưng là thân vì trái ác quỷ năng lực giả hắn ở trong nước cũng là hoàn toàn vô lực trạng thái. Tạch tạch tạch, trói buộc rách hạn hán xích sắt phát ra thanh âm ca ca. Rách hạn hán tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra. Ừng ực, phụ trách trông coi rách hạn hán nào Dressrosa vương quốc đám binh sĩ. Cảm nhận được cỗ này hung sát chi khí bọn hắn lập tức sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt trường thương. Trong tay thậm chí run lẩy bẩy. Rách hạn hán chỉ cần có ta Kiros ở một ngày ta liền sẽ không để ngươi đào thoát nơi này. Theo rách hạn hán gào thét một chân Kiros tay hắn cầm trường kiếm đi tới cái ao này bên cạnh. Thân thể hoàn toàn bị dìm ngập tại cái này trong ao toàn thân cao thấp, trói buộc trùng điệp xiềng. Xích, nếu như không có người khác cứu viện rách hạn hán là căn bản cũng chạy không thoát nơi này. Ngươi tên phế vật này ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Monkey de Rikudo kia tên tiểu quỷ hắn ở đâu? Ta muốn bóp nát đầu của hắn. Rách hạn hán phát ra tức giận gào thét. Mặc dù Kiros thực lực coi như không tệ nhưng lại không phải hắn rách hạn hán đối thủ. Rách hạn hán hắn để ý chính là Monkey de Rikudo cái này tự tay đánh bại hắn nam nhân. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Rách hạn hán gào thét có thể nói là đưa tới toàn bộ vương quốc dung chuyển. Trong đại điện nghe được Rách Hạn Hán gào thét Rikudo, hắn lập tức tại kinh Rikudo ba dẫn dắt phía dưới đến nơi này. Tiểu quỷ, ngươi có bản lĩnh thả ta ra, chúng ta tại thật tốt đánh nhau một trận. Nhìn xem đến Rikudo, Rách Hạn Hán tức giận gào lên, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ngươi lần này không phải là đối thủ của ta, lần sau cũng sẽ không là đối thủ của ta. Đối mặt Rách Hạn Hán gào thét Rikudo thì là không quan trọng lắc đầu. Hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mà Rách Hạn Hán đã bị hắn xa xa để tại sau lưng. Rách Hạn Hán hắn tương lai chỉ có thể ngưỡng vọng Rikudo bóng lưng. Hắn không cách nào đuổi kịp Rikudo bước chân. Ra ra, thời gian 10 ngày thoáng qua liền mất. 10 ngày sau tại Dressrosa Vương quốc, trên bến tàu một chiếc đầu chó quân hạm đứng tại nơi này. Theo quân hạm đỗ, Rikudo đã sớm lại tới đây chờ gặp. Ngoại trừ gặp bên ngoài còn có Dressrosa Vương quốc những cái kia vương thất cao tầng. Mặc dù King Rikudo ba chính là một cái quốc vương thế, nhưng là King Rikudo ba cũng chỉ là một cái chỉ là vương quốc mà thôi. Đối mặt được xưng là hải quân anh hùng Gap, hắn vẫn là phải vô cùng tôn kính. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là Rikudo, hắn nhưng là Gap cháu trai. Rikudo chính là bọn hắn Dressrosa Vương quốc ân nhân. Gap trung tướng hoan nghênh ngươi đến. Mang trên mặt ý cười, Dressrosa Vương quốc quốc vương King Rikudo ba hắn xuất lĩnh lấy vương quốc đại thần đi tới Rikudo trước người. King Rikudo ba mang trên mặt vẻ mỉm cười, Gap nhìn về phía King Rikudo ba. Ngươi chính là Rebecca sao? Nhìn xem Violet bên cạnh tiểu cô nương, Gap một chút liền nhận ra đây chính là tương lai Dressrosa Vương quốc đấu kiếm sĩ Rebecca. Ngươi tốt Gap trung tướng. Đối mặt Rikudo ra ra Gap, Rebecca vẫn có chút câu thúc. Tốt tiểu cô nương khả ái. Nhìn xem như thế ngượng ngùng Rebecca, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ trở thành tương lai Đức La Tát Vương quốc đấu kiếm trên trận một tên ngoan cường đấu kiếm sĩ. Thậm chí nương tựa theo Kyros dạy thụ kiếm pháp sát nhập vào cuối cùng trong trận chung kết. Phải biết bởi vì quả Mera no Mizu hoặc lúc trước đấu kiếm trên trận có thể nói là cường giả. Tề tụ treo thưởng chán quá 100 triệu hải tặc có thể nói là nhiều vô số kể. Phải biết lúc trước Rebecca cũng mới chỉ có 16-17 tuổi mà thôi. Nương tựa theo chỉ có 16-17 tuổi tuổi tác cùng những cái kia hung ác hải tặc vật lộn. Thậm chí đánh bại treo thưởng chán quá 100 triệu hải tặc. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được Rebecca kiên cường. Một cái kiên cường. Một cái có mình ý chí tiểu cô nương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,